Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 603, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiễn Lễ đẩy Nghiêm Siêu vào phòng bệnh, mặt Đỗ Manh Manh đỏ bừng, đặt hộp cơm xuống và đứng dậy. Nghiêm Siêu, xin lỗi, hôm nay tôi không nên mắng anh. Lúc đó tôi thật sự không tỉnh táo, đã hiểu lầm lòng tốt của anh. Nghiêm Siêu cười khẩy, được rồi, tôi cũng không tính toán với một cô gái như cô. Tôi biết tâm trạng cô không tốt, mắng thì mắng thôi, dù sao cô không vui. Muốn đánh tôi thì tôi cũng phải chịu, ai bảo tôi là anh trai của cô cơ chứ. Đỗ Manh Manh bỗng nhớ đến đêm hôm đó uống say, chuyện kết nghĩa huynh đệ, không khỏi bật cười. Được rồi, anh trai, anh rộng lượng. Lần sau tôi mời anh ăn cơm. Nghiêm Siêu cười đáp, mời gì mà mời, bây giờ cũng được. Tôi vừa gọi điện, bảo người mang cơm đến. Chúng ta ăn ngay ở phòng bệnh luôn. Thương Thương vừa khóc vừa cười. Các cậu coi phòng bệnh là nhà hàng à? Cẩn thận lát nữa y tá đến đuổi các cậu. Nghiêm Siêu cười, không sao đâu, chúng tôi đến thăm bệnh nhân, tiện thể ăn một bữa luôn. Bùi Nghiễn Lễ nhìn Thương Thương, em có muốn nghỉ trưa không? Thương Thương lắc đầu, sáng nay em đã ngủ rồi, bây giờ không buồn ngủ, hiếm khi mọi người đều có mặt, vui lắm. Nghiêm Siêu tỏ vẻ không vui, chuyện của Chu Chi Ý chỉ là vết thương ngoài da, đừng làm như là nghiêm trọng, phải nằm nghỉ dưỡng không thể dậy vậy. Không sao đâu, chúng ta càng ồn ào thì tâm trạng càng tốt. Vết thương cũng nhanh lành. Vương Giai Ni đi lấy hai cái ghế đẩu lại. Cô và Thương Thương, Đỗ Manh Manh ngồi trên sofa, còn Bùi Nghiễn Lễ và Nghiêm Siêu ngồi trên ghế đẩu. Nghiêm Siêu vẫn không nhịn được, tò mò hỏi Vương Giai Ni, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải là Thời Kiến nợ tiền của Đỗ Manh Manh không? Vương Giai Ni liếc nhìn Đỗ Manh Manh, không biết có nên nói không? Đỗ Manh Manh đã quyết định nói thật, liều một phen, không phải là trong thời gian yêu nhau, Thời Kiến nhà gặp khó khăn, tôi cho anh ta tiền, vài năm nay tổng cộng là 50 vạn. Nghiêm Siêu ngạc nhiên, chậc chậc, Đỗ Manh Manh, chẳng phải đầu óc cô rất thông minh sao? Có thể đỗ vào trường đại học kinh tế tài chính mà sao lại bị một người đàn ông lừa tiền thế? Đỗ Manh Manh mặt mày u sầu. Tôi không phải là không biết nhìn người, mà tôi nghĩ nhà anh ta gặp khó khăn, giúp anh ta một chút cũng không sao. Nghiêm Siêu sắc mặt khó coi, chậc chậc vài tiếng, thật sự muốn giúp đỡ, thì nên đem tiền quyên vào vùng núi, sao lại đi tiêu tiền vào một người đàn ông thế này? Cái tên đó cũng thật sự không biết xấu hổ, lại dám nhận tiền của phụ nữ. Bùi Nghiễn Lễ không tham gia vào câu chuyện của họ, cầm lấy một quả táo gọt vỏ. Thương Thương ngồi nhìn quả táo quay trong tay anh, đôi tay của anh rất đẹp. Cô chống cằm cười, hoàn toàn không để ý đến ba người đang thảo luận sôi nổi bên cạnh. Hạt Rẻ Giang Đường mặc dù năm người ngồi cùng một chỗ, nhưng rõ ràng có thể chia thành hai phe. Nghiêm Siêu cuối cùng lại thở dài, thôi được rồi, tiền đã tiêu rồi, mắng cô cũng chẳng ích gì, giờ có đòi lại được không? Vương Giai Ni gật đầu, ban đầu hy vọng lấy lại không lớn, giờ lại đánh mất cái răng cửa của người ta, chắc càng khó hơn, không chừng còn bị anh ta lừa lại. Nghiêm Siêu khinh miệt, lừa tôi, thế thì cậu ta thật sự to gan rồi. Lát nữa tôi xuống tìm cậu ta một chuyến, cho cậu ta biết nhà tôi ở đâu, xem cậu ta có dám đến tìm tôi không. Vương Giai Ni đau đầu, bây giờ không phải lúc đánh nhau đâu, sợ rằng Thời Kiến lại phản đòn. Lúc đó vốn là Manh Manh có lý, giờ lại thành cô ấy không có lý. Nghiêm Siêu không hiểu, ví dụ thế nào? Vương Giai Ni nhìn Đỗ Manh Manh, vừa rồi Thời Kiến có nói anh không nghe thấy à? Anh ta bảo Manh Manh đã có người khác từ lâu, muốn chia tay mới cố tình tìm lý do. Nghiêm Siêu khạc một tiếng, nếu Đỗ Manh Manh là người của tôi, thì cậu ta đừng hòng giữ được một hơi. tôi sớm đã cho cậu ta biết tay rồi. Vương Giai Ni thở dài. Vấn đề là nếu anh ta làm vậy, người ngoài không biết gì, sau này Manh Manh đi làm sao đây? Nghiêm Siêu nghĩ một lát, nhìn hai người, được rồi, chuyện này các cô đừng lo. Tôi đảm bảo không chỉ lấy lại được tiền, mà sau này cậu ta cũng không dám tìm Đỗ Manh Manh nữa. Chuyện này là do tôi gây ra, tôi sẽ giải quyết. Đỗ Manh Manh ngạc nhiên, anh dùng cách gì để giải quyết? Nghiêm Siêu hừ một tiếng, cái đó cô đừng hỏi, Vương Giai Ni có thể đoán được, nghĩ lại cũng thấy đúng. Thời Kiến kiểu người đó, đúng là phải dùng thủ đoạn của kẻ lừa đảo mới được. Đừng làm ra chuyện lớn nhé. Nghiêm Siêu khinh miệt cười. Xem thường ai vậy, tôi cũng là công dân tốt, tuân thủ pháp luật đấy. Thường thường nhận lấy quả táo Bùi Nghiễn Lễ gọt sẵn, vừa ăn vừa nghe ba người thảo luận. Đột nhiên phát hiện một bí mật lớn. Có phải Nghiêm Siêu thích Đỗ Manh Manh không? Từ thời trung học đến giờ, hai người họ luôn liên lạc với nhau, và bất kể lúc nào, Đỗ Manh Manh gọi điện, đều có thể tìm được Nghiêm Siêu. Cô càng nghĩ càng thấy khả năng này cao, trong lòng càng cảm thấy tò mò vô cùng. Cơm mà Nghiêm Siêu gọi người mang đến cũng đã tới, trên bàn đầy ắp đồ ăn. Đỗ Manh Manh có đồ ăn, tâm trạng lại vui vẻ. Nghiêm Thạch Đầu, được đấy, còn dám chi tiền đãi chúng tôi ăn ngon thế này. Nghiêm Siêu cầm đôi đũa, nhẹ nhàng gõ đầu cô một cái. Nhưng mà đã nói trước rồi, là cô mời tôi, đừng quên đưa tiền cho tôi nhé. Đỗ Manh Manh hừ một tiếng, đưa cho anh, đưa cho anh, nhìn anh keo kiệt thế. Tôi còn thiếu một bữa cơm của anh sao? Bùi Nghiễn Lễ giúp Thương Thương mở một hộp cháo, cháo rau cải và thịt nạc. Em uống thêm chút nhé. Nghiêm Siêu nhét một miếng bánh xa xíu vào miệng, nói lắp bắp, đúng rồi, cái này là lão Bùi đặc biệt gọi cho cô đấy. Thương Thương vừa ăn vừa nghĩ, trước giờ cô gần như ăn no rồi, nhưng lúc này thật sự muốn uống một chút cháo, dạ dày sẽ dễ chịu hơn một chút. Cô bất ngờ nhìn Bùi Nghiễn Lễ, mắt cong lên, cười. Cô cảm thấy Bùi Nghiễn Lễ thật sự rất chu đáo. Một phần to thế này em cũng không uống hết đâu. Bùi Nghiễn Lễ không nói gì, lại lấy thêm một hộp cơm, chia bớt cháo thịt nạc ra, đưa cho Thương Thương. Cái này em ăn hết được chứ? Thương Thương gật đầu, được. Nghiêm Siêu, Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni nhìn nhau, cứ thế nhìn Bùi Nghiễn Lễ chăm sóc Thương Thương rất điêu luyện. Cách cư xử của họ hoàn toàn không giống như những người chưa yêu nhau. Vương Giai Ni không nhịn được mà thở dài. Manh Manh, nhìn thấy chưa? Tìm bạn trai phải tìm kiểu Bùi giáo sư thế này. Vợ chỉ cần một ánh mắt là biết phải làm gì rồi. Thương Thương mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt với Vương Giai Ni, nhưng không có sức sát thương. Cô lầm bầm phản đối. Vương Giai Ni, cậu đừng có nói bậy. Nghiêm Siêu phì cười. Kiểu đàn ông như lão Bùi, trên thế giới này không nhiều đâu. Kiểu tôi thế này, nếu các cô không chê, cũng có thể suy nghĩ một chút. Đừng lúc nào cũng nhìn ra ngoài. Nhà tôi ấy, các cô xem, có chỗ nào thiếu không? Đỗ Manh Manh gắp cho anh ta một cái bánh bao nhân lòng đỏ trứng. Anh nói nhiều quá, đàn ông mà lắm lời thế này là không được. Nghiêm Siêu giơ tay vẽ vẽ. Vậy từ giờ tôi sẽ ít nói hơn. Sau đó, không ai nói gì nữa. Nghiêm Siêu cứ im lặng, giữ miệng đóng chặt, chỉ dùng tay ra hiệu vẻ rất nghiêm túc. Thương Thương không nhịn được cười, nhưng lại không dám cười quá to, sợ kéo căng vết thương ở lưng. Vương Giai Ni cũng cười, đẩy Đỗ Manh Manh, ôi không chịu nổi nữa. Tớ sắp cười không thở được rồi. Không được, cậu nhận Nghiêm Siêu đi. Đừng để anh ta khỏi đi phá hoại người khác. Cách chương.